Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cán bộ thì cô thực sự là cán bộ tốt nhất mà tôi từng thấy. Năm ngoái cô nói để chúng tôi chịu đựng thêm một năm nữa. Năm nay đã qua rồi. Cô thực sự đến giải quyết vấn đề nhà ở cho chúng tôi. Đây đâu phải là giải quyết vấn đề. Đây là Bồ Tát sống. Phổ độ chúng sinh, đúng là Bồ Tát sống. Bồ Tát sống đã mang đến cho chúng tôi một bất ngờ lớn như vậy. Thực sự đã cứu chúng tôi, cán bộ Thủy, cô xứng đáng là cán bộ tốt của nhân dân. Tất cả mọi người ở thôn Thiên An Tam đều phấn khích đến mặt đỏ tai hồng, nước mắt lưng tròng. Một lúc thì tính xem nhà mình có thể chia được bao nhiêu phòng. Một lúc lại cảm kích Thủy Lang đến rơi nước mắt, sống bao nhiêu năm nay, hôm nay mới được nếm trải thế nào là đỉnh cao của cuộc đời. Tôi vẫn chưa nói hết. Thủy Lang để mọi người vui mừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Nhà được chia theo đầu người, tức là theo hộ chia, tiền đền bù đầu người cũng được chia theo hộ, tiêu chuẩn thống nhất, mỗi hộ được trợ cấp 6.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, tiền chuyển đổi khí đốt, nếu có điện thoại thì còn có tiền chuyển đổi điện thoại, cũng như phần thưởng cho hộ đầu tiên chuyển đi, trợ cấp bố trí nhà thuê, trợ cấp sửa chữa. Tùy theo từng hộ. Ước tính thấp nhất thì tổng số tiền trợ cấp này mỗi hộ có thể nhận được từ 6.000 đến 20.000 nhân dân tệ. Hiện trường vừa náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh, là sự yên tĩnh vì quá đỗi kinh ngạc. Người dân nào cũng mặt đỏ bừng, mắt mở to nhìn chằm chằm Thủy Lang, cả người như bị đóng băng. Sau đó, mặt của mỗi người càng đỏ hơn, các mạch M, Á, U nhỏ trên mặt cũng nổi lên, không ít người đã bắt đầu run rẩy, khó thở. Hít thở sâu. Thủy Lang vừa dứt lời, hiện trường lập tức vang lên tiếng hít thở sâu như sấm. Hít, thở, hít, rít, vừa điều chỉnh nhịp thở xong, tiếng hít ngược đồng loạt liền vang lên. Những người hít ngược không phải là cư dân thôn Thiên An Tam mà là những người dân hiếu kỳ đứng ngoài cổng. Trong nháy mắt, cư dân thôn Thiên An Tam cảm thấy cơ thể mình như bị những ánh mắt đố kỵ đến chảy M, Á, U xuyên thùng. Một người đàn ông trung niên run rẩy đứng dậy, cán bộ Thủy. Cán bộ Thủy, cán bộ Thủy, chia nhiều tiền như vậy là thật sao? Thủy Lang nhìn ông ta, khẳng định, thật, người đàn ông trung niên đột nhiên bật khóc. Ba tôi được cứu rồi, còn tôi cũng có tiền chữa bệnh rồi, còn tôi cuối cùng cũng có phòng riêng rồi. Tôi không phải vay tiền để mua dầu, muối, nước mắm nữa rồi. Tôi không những được sống trong nhà mới mà còn có thể mua 10 bộ quần áo. Tôi không cần lấy chồng cũng có nhà để ở. Cuối cùng tôi cũng không phải ngủ ngoài đường nữa rồi, tôi cũng không phải trải chiếu ngủ nữa rồi, 10.000 nhân dân tệ. Tôi trở thành hộ có thu nhập vạn tệ rồi. Ha ha ha, cả đời này tôi không phải lo lắng nữa, tôi có thể lấy vợ rồi. Một người đàn ông trung niên khác đứng dậy, từ tận đáy lòng phát ra tiếng kêu xé lòng. Cuối cùng tôi cũng có nhà có tiền để kết hôn rồi. Tôi không còn là gã độc thân già nữa, cán bộ Thủy. Con dâu út của cô Lý đột nhiên chạy đến trước mặt Thủy Lang. Đi qua ngõ Bình An, Thủy Lang thấy người phụ nữ này lao tới, biết cô ấy định làm gì, liền kịp thời đỡ người phụ nữ trẻ định quỳ xuống. Cô vẫn đang trong thời gian cho con bú, chú ý sức khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên đầu tiên phát ra tiếng khóc đã quỳ xuống bên cạnh Thủy Lang, giây tiếp theo liền dập đầu. Cán bộ Thủy. Cảm ơn cô đã giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Cảm ơn cô đã mang đến cho gia đình chúng tôi một cơn mưa kịp thời. Đồng chí, đứng dậy đi. Thủy Lang vẫn đang đỡ người phụ nữ trẻ. Chu Quang Hách và Lý Hoa đang duy trì trật tự hiện trường. Đi tới đỡ người đàn ông trung niên dậy. Đồng thời ngăn cản những người khác muốn bắt chước. Tôi hiểu mọi người đang phấn khích. Nhưng người cần cảm ơn không phải là tôi, mà là nhà nước. Tôi chỉ chịu trách nhiệm truyền đạt chính sách và đường lối của nhà nước. Phục vụ nhân dân mà thôi. Thủy Lang vừa dứt lời, một nhóm người liền lắc đầu như trống bỏi. Cán bộ Thủy, cô không cần khiêm tốn như vậy. Chúng tôi đều biết, cô đã kéo được đầu tư, mới có tiền thực hiện chính sách di rời. Chúng tôi đều nghe nói rồi, chính vì cán bộ Thủy tìm được vốn đầu tư nước ngoài, nên chúng tôi mới vừa được nhận nhà, vừa được nhận tiền. Nếu không có cán bộ Thủy, chúng tôi còn không biết phải chen chúc thêm bao nhiêu năm nữa. Làm sao có thể phát tài lớn như vậy, không nói gì khác, chỉ cần cán bộ Thủy đến, chúng tôi ở Phục Mậu này mới có thể cải tạo được. Mỗi chính sách mà cán bộ Thủy đưa ra đều thực sự vì chúng tôi mà cân nhắc, cán bộ Thủy, có cô ở đây, thật sự là may mắn lớn nhất của người dân Phục Mậu chúng tôi. Trong mắt Chu Quang Hách hiện lên ý cười, nhìn xuyên qua đám đông, tự hào ngắm nhìn, trìu mến nhìn Thủy Lang. Thời gian để mọi người phấn khích còn dài lắm. Thủy Lang để người phụ nữ trẻ quay về chỗ ngồi cũ. Nếu còn điều gì chưa hiểu về chính sách cụ thể thì mọi người có thể hỏi tôi. Những ai đồng ý chính sách di rời thì hãy đến ký tên. Chúng ta sẽ sớm kết thúc cuộc họp, sớm chuyển đi, sớm nhận tiền, sớm ở nhà mới. Chỉ vài từ đơn giản vừa thổi bùng bầu không khí tại hiện trường lên đến đỉnh điểm vừa kiểm soát được trật tự. Thủy Lang kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của mọi người, cán bộ ủy ban khu phố tổ chức cho mọi người ký tên. Cuối cùng, tỷ lệ thông qua di rời của làng Thiên An đạt tới 100. Đại hội di rời đầu tiên của quận Phục Mậu đã đạt được kết quả mỹ mãn. Sau khi ký tên, các vị lãnh đạo mới cùng Smith John bước ra, cùng nhau nhìn Thủy Lang bằng ánh mắt khen ngợi. Cải tạo cũ được mệnh danh là khó nhất trên đời, là việc đau đầu khó giải quyết của mọi quận. Lãnh đạo thành phố khen ngợi, đến tay đồng chí Thủy Lang thì khác, chúng tôi đứng phía sau, chỉ nghe thấy tiếng cười của nhân dân. Thật là tự thấy không bằng, một vị lãnh đạo khác lắc đầu, cách giải quyết của đồng chí Thủy Lang rất đáng để chúng ta học tập, có những thứ không phải học là học được. Sau khi giành được 2 giải vàng còn lại của giải thưởng Ngọc Lan, cục trưởng Bạch gần đây rất phấn khởi, thậm chí còn dám nói với lãnh đạo thành phố. Cô ấy là nhân tài hiếm có, là bảo vật của khu trấn Phục Mậu chúng ta. Tiếng cười vang lên không ngớt, không ai phản đối. Smith cười nói, cô Thủy Lang, dự án Phục Mậu số 1 của chúng ta sắp khởi động rồi à? John nhìn Thủy Lang đầy mong đợi. Thủy Lang cầm danh sách di rời có tỷ lệ ký kết là 100. Tất nhiên rồi, tháng này người dân chuyển đi xong là có thể bắt đầu xây dựng Phục Mậu số 1 rồi. Tốt, cục trưởng Bạch dẫn đầu vỗ tay cho ngày mai tươi sáng của Phục Mậu chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong bước thứ 2 của cải tạo cũ đã nằm trong lòng 3 năm, Thủy Lang bước vào giai đoạn bận rộn hơn cả khi sửa chữa ngõ Bình An. Mà giai đoạn này, ít nhất sẽ kéo dài 3 năm. Công ty trang trí xây dựng của Lý Đại Đầu đã đăng ký xong, thuê một văn phòng để khai trương. Thủy Lang và Chu Quang Hách, đại diện cho cổ đông nhỏ nhất của công ty trang trí xây dựng Bình An, lúc này đang bận tham gia cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học toàn thành phố của cô bé Chu Từ Cầm, đến tham dự lễ khai trương. Cán bộ Thủy đến rồi, những chàng trai trẻ của ngõ Bình An chạy đến vây quanh, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, dù là ăn mặc hay tinh thần thì cũng không còn tìm thấy dấu vết của lưu manh đường phố trước đây nữa, thay vào đó là sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho Thủy Lang, không những không hề giảm đi mà còn nồng đậm hơn. Cán bộ Thủy chỉ chờ cô đứng giữa cắt băng thôi. Lý Đại Đầu đưa cho Thủy Lang một chiếc kéo. Hôm nay vị trí này, ngay cả thầy của tôi và cục trưởng Bạch cũng không được đứng. Chỉ có chị mới được đứng. Nói như thể cục trưởng Bạch đến đây vậy. Thủy Lang nhận lấy kéo, đưa cho sư phụ Lỗ. Thầy Lỗ, nếu không có thầy, thì sẽ không tôi như ngày hôm nay. Đều là nhờ thầy tận tụy, vô tư, tận tay truyền nghề cho họ, thì mới có công ty trang trí xây dựng Bình An như ngày hôm nay. Thầy có tư cách nhất để đứng ở giữa. Thầy Lỗ cười tươi, chủ nhiệm Thủy, nếu không có cô, thì cả đời này tôi và ngõ Bình An có lẽ sẽ không có liên quan gì đến nhau, càng không thể dạy họ nghề. Người mà họ nên cảm ơn nhất chính là cô, có thể mời cô đứng giữa cắt băng cũng là vinh hạnh của họ. Thủy Lang từ chối hết lần này đến lần khác, đứng ở giữa, theo tiếng pháo nổ, cầm kéo cắt hoa đỏ, cùng các chàng trai trẻ của ngõ Bình An vỗ tay. Cuối cùng, tặng một cây phát tài. Hôm nay là một ngày đắc ý của những chàng trai trẻ ở ngõ Bình An, cũng là một ngày như ý của những người phụ nữ ở ngõ Bình An. Học tập 2 năm ở lớp cải tạo lao động, thực tập 1 năm ở nhà máy. Cuối cùng, họ cũng trở thành những công nhân kỹ thuật cao cấp chính thức mà mọi người đều ngưỡng mộ. Tôn Trừng bỏ tiền ra, sáp nhập và tái cơ cấu nhà máy dệt Triệu Hoa và nhà máy nhuộm hoa Mậu trước đây, đổi tên thành công ty dệt nhuộm Triệu Hoa. Triệu hồi những công nhân cũ của Triệu Hoa trước đây và những người con chưa có việc làm của công nhân cũ, giải quyết việc làm cho họ, đồng thời cũng giúp đỡ những công nhân của nhà máy nhuộm hoa Mậu sắp mất việc kịp thời giữ lại vị trí của họ. Công ty dệt nhuộm Triệu Hoa cũng chọn ngày hôm nay để chính thức khai trương. Thủy Lang và Chu Quang Hách vừa đến, tiếng vỗ tay nồng nhiệt như sóng đã vang lên. Thủy Lang lại tặng một cây phát tài. Hôm nay là ngày tốt gì thế? đều chọn cùng một ngày khai trương. Tôn Trừng nhận lấy cây phát tài, khuôn mặt rạng rỡ đến mức khiến người ta bỏ qua vết sẹo ở khóe mắt bà ta. Đều là ngày do công nhân chọn, nói là ngày đại cát đại lợi, tôi nghe theo họ, chỉ chờ người có công lớn nhất như cô đến, nếu cô không đến, thì lễ khai trương của chúng tôi sẽ không bắt đầu được. Cách trương.